Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1292, chương 1293, hạ giới bạn cũ. Chu Bình Nguyệt tức giận nhìn qua Vân Thanh Linh. Bỗng nhiên thần sắc khẽ động. Mỉm cười nói, phu quân, những năm gần đây, lần lượt lại là từ hạ giới phi thăng một chút tân sinh thần linh. Trong đó còn có phu quân bạn cũ đâu. Lời vừa nói ra, Tần Đình lông mày hơi nhíu, quay người hướng phía Chu Bình Nguyệt nhìn lại, nhiều hứng thú mà hỏi, là ai? Từ khi Tần Đình cùng Tần Đế song song phi thăng thần giới đến nay, đặc biệt là Tần Đình, lưu lại Hiên Viên Thần Kiếm, trấn áp hạ giới khí vận. Mặc dù Tần Đình trời sinh tính tàn nhẫn, lãnh khốc vô tình, năm đó hắn vì thành thần, không tiếc nâng lên Trung Châu hỗn chiến, thả ra tà thần, nâng lên hai tộc nhân yêu đại chiến, dẫn đến vô số sinh linh chết thảm, tu sĩ vẫn lạc, linh khí trở về thiên địa. Nhưng là hắn nhưng cũng là một cái nói lời giữ lời người. Năm đó hắn đối Huyền Ngọc Đạo Tôn hứa hẹn qua, nếu là hắn tu thành thần linh, liền sẽ tái tạo thiên địa, tái tạo thiên đạo, hủy bỏ thiên địa gông xiềng, nhường hạ giới có thể càng nhiều người có thể phi thăng thần giới. Mà Tần Đình cũng là làm như vậy. Hắn lưu lại Hiên Viên Thần Kiếm, trấn áp hạ giới khí vận, phi thăng thần giới về sau, cũng là dùng đại thần thông cải tạo thiên đạo quy tắc, nhường hạ giới phi thăng không có chế ước. Những năm gần đây, hạ giới phi thăng giả nhiều vô số kể, cơ hồ mỗi ngàn năm đều là có một hai vị tu thành thần linh hạ giới phi thăng, mà trong đó lại có không ít đều là Huyền Thiên Tông cùng Tần Thị nhất tộc đại tu sĩ. Những này đại tu sĩ đều là cùng Tần Đình có thiên ti vạn lũ liên hệ. Có thể nói là Tần Đình, nhà mẹ đẻ người, phi thăng thần giới về sau, cũng là tự nhiên mà vậy trở thành Tần Đình rất kiên định người ủng hộ. Bây giờ tại hạ giới, Tần Đình sớm đã là trở thành ức vạn tu sĩ trong suy nghĩ chí tôn thần linh. Là đức cao vọng trọng, lại tố thiên địa đại tông sư. Liền ngay cả hôm nay chư thiên vạn giới, mặc dù tất cả mọi người là biết rõ vị này thần giới đế tử là cái tâm ngoan thủ lạt, dã tâm bừng bừng lớn kiêu hùng, nhưng là trong âm thầm nhưng cũng không thể không thừa nhận. Vị này thần giới đế tử đích thật là nói là làm. Lời hứa ngàn vàng, vô cùng có mị lực, nguyện ý đi theo hắn người nhiều vô số kể. Nhìn thấy Chu Bình Nguyệt một câu liền đem Tần Đình hứng thú dẫn đi, Vân Thanh Linh trong lòng không khỏi phiền muộn đến cực điểm. Mấy ngày nàng đối với mình vô cùng có lòng tin, mà lại cũng đích thật là có năng lực trợ giúp cho Tần Đình đại kế. Nhưng là Vân Thanh Linh lại là có một cái chí mạng không may. Đó chính là đi theo Tần Đình thời gian quá ngắn. Tần Đình tại hạ giới sự tình, nàng là không có chút nào hiểu rõ. Mà Chu Bình Nguyệt đắc ý nhìn Vân Thanh Linh liếc mắt, lúc này mới cười nói ra, tựa hồ là phu quân tại hạ giới du lịch lúc nhận biết bạn cũ. Tựa như là cái gì Ngọc Tiêu Cung cùng Thiên Phủ trưởng giáo. Tần Đình nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra nhớ lại thần sắc. Ngọc Tiêu Thánh Tử Chư Tử Hằng, Thiên Phủ Đại Công Tử Trang Mộng Điệp. Hắn tựa hồ là nghĩ lại tới năm đó ở hạ giới du lịch Trung Châu thời gian. Hắn vốn cho rằng từ nay về sau, hai người này chỉ là khách qua đường, sẽ không còn gặp được. Không nghĩ tới, thế mà còn là có lại lần nữa trùng phùng một ngày. Hắn khẽ gật đầu, triệu bọn họ chạy tới gặp ta đi. Dứt lời, Tần Đình nhìn thấy Chu Bình Nguyệt cùng Vân Thanh Linh kia tranh phong đối lập bộ dạng, nhíu mày, thản nhiên nói, tốt, không thể quá quá mức, phải biết thu liễm. Nghe được Tần Đình mở miệng quát lớn, Chu Bình Nguyệt cùng Vân Thanh Linh đây mới là bĩu môi, ủy khuất nói, biết rõ, phu quân. Tử Tiêu Giới, Đế Cung, hai vị trung niên nam tử, tại một vị thần quan dẫn dắt phía dưới, hướng phía Đế Cung chỗ sâu mà đi. Hai vị này trung niên nam tử mặc dù đều là dung mạo rõ ràng mang theo khí độ bất phàm, nhưng là tại mênh mông cuồn cuộn thiên cung liên miên chân trời, đế uy tràn ngập Đế Cung trước mặt, trên mặt cũng đều là lộ ra kính úy thần sắc. Xem bọn hắn một thân khí tức, đều là thiên thần cảnh giới tu vi, bất quá khí tức thâm hậu, xa so với bình thường thiên thần còn mạnh hơn nhiều. Mà trước người bọn họ dẫn đường vị kia thần quan, còn tại líu lo không ngừng dặn dò lấy bọn hắn cái gì. Ngoặc kép, tương đương mặc dù các ngươi cùng điện hạ là bạn cũ, bất quá cũng là muốn chú ý mình thân phận, không thể va chạm điện hạ. Điện hạ bây giờ vì nhất thống chư thiên vạn giới mà khổ tâm kiệt lo. Cực kỳ cực khổ, tốt tốt, mệt mỏi, nhóm chúng ta làm thần tử, cũng bất lực, các ngươi cũng là muốn nhiều lời nhiều hạ giới tin vui. Đùa điện hạ vui vẻ, biết sao, mà hai vị kia trung niên nam tử, chính là chư tử Hằng cùng Trang Mộng Điệp. Ngày xưa Ngọc Tiêu Thánh Tử, Thiên Phủ Đại Công Tử, bọn hắn tại hạ giới tu luyện vài vạn năm, rốt cục tu thành thần linh, phi thăng mà đi. Mà cái này vài vạn năm, cũng là nhường bọn hắn theo anh tư bộc phát thanh niên, biến thành bây giờ cái này lão luyện thành thục trung niên nam tử mang thai. Nghe được vị này thần chủ cảnh giới thần quan rất nhiều dặn dò, chư tử Hằng cùng Trang Mộng Điệp thần sắc cung kính, gật đầu nói, tiền bối yên tâm, vãn bối biết rõ, gạch dưới dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.